Chương 629, Hoa yêu nữ tử. Cái này tên đáng chết, lúc đầu chúng ta còn có thể sống lâu mấy ngày, bản hắn như thế một pha trộn, nữ vương dưới cơn nóng giận, có thể sẽ sớm giết chúng ta. Trung niên một mặt phẫn nộ chi sắc. Người cái này đứng đốc. Lão giả sắc mặt biến đổi lớn, một bàn tay hung hăng phiến tại trung niên trên mặt. Lão giả này hiển nhiên QNZ có mấy phần công phu nội tình, dưới một trưởng trung niên khỏe miệng phun máu, toàn bộ thân thể cũng là bay rớt ra ngoài. Cái kia đại đường thần tăng có can đảm nói thẳng, lập xuống đánh cược, bất luận thắng thua đều là ta Phật môn may mắn sự tình, chúng ta cảm tạ cũng còn không kịp, có thể nào lòng sinh tức giận đâu. Lão giả mắng chửi no y phương trượng nói cực phải, đệ tử nói đến thế thôi, trước hết cáo lui. Trông coi thị vệ chắp tay thi lễ một cái, ngược lại chính là lui đi. Cái kia trung niên hòa thượng, nhìn xem nhà mình sư huynh ánh mắt cực kỳ hoán độc. Chớ nhìn nữ vương biểu hiện cực kỳ cao ngạo, giống như là ngạo tuyết cô sương, khiến cho lòng người sinh kính nhi viễn chi, không dám ngưỡng mộ cảm giác, sự thủ đoạn càng là cay độc, đem một quốc gia quản lý vẹn vẹn có đầu, kỳ thật nàng cũng không có mặt ngoài như vậy kiên cường, chỉ là tại thần tử trước mặt kiệt lực biểu hiện mà thôi. Tạ Vân Phi lời nói làm cho nữ vương tâm bình tĩnh nhấc lên một trận sóng biển, nàng khó mà kiềm chế, tại tan triều đằng sau lập tức chính là chạy thâm cung nơi nào đó miếu thờ mà đi. Cái này chính là một tòa đạo gia hình thức sân nhỏ, trang trí cổ điển nho nhã, cái này miếu thờ chính là tại sân nhỏ chính giữa vị trí, phía trước còn có một chỗ thanh tịnh thấy đáy ao nhỏ, thỉnh thoảng có chút con cá tại cái kia vui đùa ầm ĩ. Nữ vương một người mà đến, nhẹ bước bước liên tục, như hoa như ngọc trên mặt lộ ra thư giãn thích dí dáng tươi cười, trong này phảng phất cái gì áp lực cũng không có. Nếu là diệt pháp quốc thần tử thấy thế, chắc chắn vạn phần kinh ngạc, luôn luôn nghiêm túc tinh anh nữ vương đại nhân, vậy mà lại lộ ra như vậy tiểu nữ nhân bộ dáng. Ngay tại nữ vương đi hướng miếu thờ lúc, bất ngờ xảy ra chuyện bình tĩnh ao nước xôn xao khẽ động, đồng loạt phun ra mà lên, giống như là từng đầu giống như du long tại trong tầng trời thấp xoay quanh bay múa, nhìn lộng lẫy, có một phen đặc biệt uy vũ bất phàm. Nữ vương không sợ chút nào, nàng môi son khẽ mở, cười nói, lại là làm những này hoa dạng, ta đều thấy có chút chán ghét. Khó được nữ vương đến, nhỏ tam sinh hữu hạnh, tự nhiên muốn đùa nghịch tận thủ đoạn, chiếm được nữ vương niềm vui. Lời này giống như nịnh nọt, theo lý thuyết nữ vương hẳn là nghe chán ghét, nhưng nàng giờ phút này lại là cười một tiếng. Tại mưa kia màn bên trong, ẩn ẩn hiện ra một cái tiên phong đạo cốt thân ảnh, hắn như một tôn thần Phật đồng dạng đứng ngạo nghễ, cho người ta một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác, mơ hồ giọt mưa ngăn cản lại tầm mắt của mọi người, khiến cho người thấy không rõ người này bộ dáng. Nhìn nữ vương biểu lộ như vậy, chẳng lẽ người này là người trong lòng của nàng hay sao? Nghĩ đến cũng là, nữ vương một mực chưa từng gả cưới, có lẽ là bận tâm dư luận, khả năng kim ốc tảng tiểu đợi màn mưa hơi lui, người này bộ dáng lúc này mới hoàn chỉnh hiện ra tại mọi người trước mặt. Thê thê lại là vị nữ tử. Dung mạo của nàng mặt trái xoan, dáng người thon thả, tóc dài khoác tại sau lưng, dùng một cây màu hồng phấn dây lụa nhẹ nhàng kéo lại, một bộ áo trắng. Ao nước một chiếu thật sự là sáng chói pha tờ quang, chỉ cảm thấy phía sau nàng có khói dáng nhẹ khép tờ, giống như là tiên nữ trên trời, lại hướng lên nhìn kỹ lúc này mới phát thiểu linh, nhìn qua 20 tuổi ra mặt niên kỷ, da thịt trắng hơn tuyết, tiểu diệm mỹ lệ, dung mạo tuyệt lệ, khiến cho người không thể nhìn gần. Một mực coi là đây là vị nam tử, là nữ vương cảm mến người, cái này xem xét mới biết vợ y ma lại là vị nữ tử. Mà lại dáng dấp so nữ vương kia càng có mấy phần xuất trần chi sắc. Chẳng biết tại sao, nó y chủy hệ nở cu nở dê ngươi về sau, tâm tình đều trở nên tốt lên rất nhiều. Nữ vương hài lòng cười một tiếng, hưởng thụ cái này khó được an bình. Tại sao nói như thế là cái kia trong cung lại gặp được việc khó gì không thành? Nữ tử mỉm cười, đi lên trước mấy bước, kéo lên nữ vương tay nhỏ, hai người vai sánh vai, cùng nhau chui vào cái kia miếu thờ bên trong. Cái này miếu thờ vốn là cổ kính, lại thêm chi khí chất này xuất trần nữ tử, liền thật sự có mấy phần tiên cảnh hương vị. Ai, cũng không phải quốc sự. Nữ vương thăm thẳm thở dài, trên mặt lộ ra vẻ sầu lo. Hôm nay có một đại đường thiên tử chỗ nhận ngự đệ, là vị hòa thượng, phụ mệnh đi cái kia Tây Thiên cầu lấy chân kinh. Dọc đường nước ta muốn nhúng tay giết tăng một chuyện, liền ra vẻ tầm thường nhân ra bộ dáng cùng ta trong chiều tranh luận kịch liệt, càng là lập xuống đánh cược lời hứa. Tối nay đằng sau ta chắc chắn sẽ đặc xá thiên hạ tăng nhân, đồng thời hướng bọn hắn chịu nhận lỗi, bằng không hắn tiện nhân đầu rơi địa phương. Nữ vương thoáng một trận, dùng cái kia hỏi thăm ngự khí nói ra, Hoa yêu, ngươi nói bản vương muốn thế nào là tốt. Nữ vương tay nâng cằm dưới, hơi có chút mệt mỏi nói, nàng cả ngày lo liệu quốc sự, mặc dù vất vả nhưng lại một ngày không lo, hôm nay Tạ Vân Phi một câu, là thật đưa nàng dọa sợ. Có lẽ là Tạ Vân Phi dáng dấp có cái kia mấy phần đẹp trai, lại hoặc là Tạ Vân Phi cực kỳ cái kia mấy tên đồ nhi biểu hiện ra đáng sợ năng lực, nữ vương càng phát cảm thấy có chút lo lắng, thế là hướng cái này nương theo nửa đời hảo tỷ muội Hoa yêu xin giúp đỡ. Nói đến đây Hoa yêu, nàng có thế cũng không phải là cùng nữ vương cùng tuổi, nàng vốn là thiên đỉnh trong ngự hoa viên vun trồng một gốc hoa cỏ, thụ tinh khí cảm nhiễm, tu luyện thành tinh quái, bởi vì sống tại ở trong thiên đỉnh. Những ngày đó tiên chi khí, cũng coi là một vị tiểu tiên, một lần ngắm hoa đại hội, cái kia hoa yêu bị vương mẫu nương nương thị nữ nâng đi thưởng thức, ai ngờ đường xá bên trong vở ơ y ma ngã một phát, chậu hoa liền hóa thành một đạo lưu quang rơi vào thế gian. Rơi vào thế gian đằng sau, hoa yêu tu vi không giảm ngược lại tăng, liền tại này nhân gian chờ đợi xuống tới, dưới cơ duyên xảo hợp tiến nhập diệt pháp quốc trong vương cung, nhìn nữ vương kia dần dần lớn lên. Cùng nàng quan hệ QNZ càng phát ra rất quen, đúng như thân tỷ muội đồng dạng. Nếu dám khẩu xuất cùng nôn, tất nhiên có mấy phần bản lĩnh thật sự, đêm nay nữ vương không bằng tại ta miếu bên trong ở lại, để tránh ngoại ý muốn nổi lên. Hoa yêu một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, khiên động lòng người, ngay cả nữ vương kia cũng không biết chưa phát giác gật đầu. Bản vương đang có ý này, đúng, ngươi ngày hôm đó bên trên có thế từng gặp cái này sư đồ mấy người nữ vương hỏi. Nói xong nàng đem Tạ Vân Phi sư đồ tướng mạo từng cái tự thuật, trọng điểm là tại Tạ Vân Phi cùng Tôn Ngộ Không hai người, cái kia Tôn Ngộ Không man lực kinh người, tại trong cung điện đã biểu hiện ra đáng sợ năng lực, liền tạm không nói nhiều, về phần Tạ Vân Phi có thể thu Tôn Ngộ Không mấy người làm đồ đệ, tất nhiên có chỗ hơn người, chính yếu nhất chính là Tạ Vân Phi dáng dấp đẹp trai, càng có một loại không hiểu phong độ, khiến cho nữ vương chưa bao giờ thiêu đốt qua tâm, chậm rãi hương khởi. Một chút ngọn lửa, đồng thời càng phát ra thịnh vượng.